Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 494, bán biên ngư cùng trà. Ông tương đương, một nháy mắt, ký ức như thủy triều vọt tới. Không mấy cái bóng người hình tượng trong đầu thiểm lược mà qua. Vô số cái mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng sau đó dừng lại. Hồng Quân, Man Vũ, Lam Vi Lam Điệp, Tiêu Cần Nhi. Tới đồng thời, Thạch Châu, Đồng Tâm Khóa cùng Thanh Huyền Giới giống như là trong nháy mắt khôi phục sức sống. Đều trở lại Tiêu Mặc trong ngực cùng trên ngón tay. Tiêu Mặc khoan thai đứng dậy, tiến lên một bước, tại Tiêu Mãnh kinh dị trong ánh mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại cười nói, Mãnh ca, 70 năm không thấy, còn nhớ ta không? Tiêu Mãnh ngây ngẩn cả người. Đôi mắt già nua vẩn đục nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn thật lâu vẫn không thể nào nhớ tới. Ngươi là... Tiêu Mặc bật cười lớn. Lập tức từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra bốn cái xanh biếc ướt át ước chừng hài đồng nắm đấm lớn. Quả phân biệt đưa cho bốn người. Lam quả chám, miễn cưỡng xem như kỳ chân cấp độ. Có cải thiện thể chất tăng cường thọ nguyên công hiệu. Nhất là đối phàm tục có hiệu quả. Cũng không phải Tiêu Mặc hẹp hòi, mà là quá mức chân quý dị quả phần lớn năng lượng bàng bạc. Tiêu Mãnh bốn người căn bản không hấp thu được, mà lại dễ dàng dẫn tới làm loạn chi đồ ngấp nghé. Tiêu Mặc mỉm cười sờ lấy hài đồng đầu, nói, nhiều năm sau còn có thể gặp một cái cố nhân, Mãnh ca ngươi cũng đừng từ chối. Đông Hải bờ bắc, chính là sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ mặt biển nhảy ra. Vì mênh mông mặt biển vẩy tầng tiếp theo lưu kim, một chiếc thả neo thuyền nhỏ yên tĩnh dừng ở bên bờ. Trên bờ, một đôi sư đồ chính đang cáo biệt. Nếu là Tiêu Mặc ở đây liền sẽ phát hiện, trên bờ trong hai người thình lình có một người là hắn nhận biết. Nàng tuổi chừng 20, có được như ma quỷ uyển chuyển dáng người, lệnh vô số nam người điên cuồng dung nhan, một bộ đỏ bừng váy dài, tóc đỏ say lòng người. Tại đối diện nàng thì là một ước chừng 40 tuổi trung niên quần áo trắng nữ tử. Trung niên nữ tử thần sắc không màng danh lợi. Lúc này lại là nhíu mày nhìn váy đỏ nữ tử. Yến Nhi, ngươi nhất định phải đi hải ngoại bồng lai đảo sao? Lấy ngươi vừa đột phá vấn đỉnh chi cảnh thực lực mưu toan vượt qua Đông Hải bình chướng kia là cửu. Tử nhất sinh, bồng lai đảo, bán biên ngư, đoạn trường thảo, chấm ngoặc kép. Yến tử yếu ớt lẩm bẩm, thở sâu sau đó ngẩng đầu nhìn không màng danh lợi trung niên nữ tử. Sư tôn, bán biên ngư trái tim thật có thể có để cho người ta vừa thấy đã yêu công hiệu a. Trung niên nữ tử thở dài một tiếng, trầm ngâm nói, cái này chỉ là truyền thuyết, vô số năm qua chân chính thí nghiệm qua người cực ít. Mà kia bán biên ngư lại chỉ tồn tại ở hải ngoại kia nguy cơ tứ phía bồng lai tiên đảo bên trên. Cho nên vi sư cũng không dám khẳng định. Truyền thuyết, mất hồn cỏ bên cạnh có cường đại yêu thú thủ hộ. Mà bán biên ngư lại là cùng mất hồn cỏ làm bạn mà sinh. Chỉ cần tìm được mất hồn cỏ. Trong vòng phương viên trăm dặm bên dòng suối nhỏ bên trên tất có bán biên ngư. Chỉ cần lấy ra bán biên ngư trái tim pha thành rượu thuốc cho ăn tại tình lang. Tình lang mê man sau khi tỉnh lại cái thứ nhất nhìn thấy người chính là hắn cả đời gần nhau người. Sư tôn, ngài không cần nói nữa. Đồ nhi tâm ý đã quyết. Yến tử buồn bã cười một tiếng. Chân ngọc điểm nhẹ mặt đất. Nhẹ nhàng nhưng nhảy lên thuyền nhỏ. Dây thừng giải khai. Nàng một mình cầm lái. Đón đầu thu nắng sớm. Thuyền nhỏ xuất phát. Hạ Châu Bạch Mã huyện. Tố Tâm Am. Tố Tâm Am chính là Bạch Mã huyện huyện tiêu. Đừng nói là tại Bạch Mã huyện bên trong. Chính là tại Hạ Châu. Cái này Tố Tâm Am cũng thật là nổi danh. Hàng năm mỗi ngày vãng lai khách hành hương rất nhiều. Cổ kính đại viện cao 2 tầng. Bức tường xanh biếc, gạch xanh ngói lưu ly. Tại hai bên đại môn chỉnh tề mới trồng 2 hàng cây thông không già. Tuy là sáng sớm, nhưng vãng lai khách hành hương lại thật nhiều. Những này khách hành hương không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt thành kính. Chợt có trò chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm. Chỉ sợ đã quấy rầy trong am đạo cô. thuận hai hàng cây thông không già đi vào trong 300 bước liền đến Tố Tâm Am chính điện. Mà lúc này chính điện đại môn lại là gấp đóng chặt lại. Ngoài điện xếp đầy trường long, hoặc là cô gái trẻ tuổi một mình đến đây muốn chém mất Trần Duyên, hoặc là vợ chồng kết bạn mà để van cầu ký cầu phúc, hoặc là phú giáp thân hào đến đây vung tiền như rác, vì cầu hương hỏa, lấy bảo vệ an tâm. Theo thời gian chuyển rời, ngoài điện dài long Việt đến càng dài, những này xếp hàng khách hành hương cũng dần dần không kiên nhẫn, bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều đến buổi trưa, còn không mở cửa nạp khách. Ai, ta cũng không biết, có lẽ là có chuyện gì đi. Nói cho các ngươi biết đi. Hôm nay là Tĩnh Huyền sư thái quan môn đệ tử quy y thời gian, cho nên mới chậm trễ thời gian. Lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới không ít khách hành hương ghé mắt, lập tức đều là lộ ra giật mình thần sắc. Thì ra là thế, khó trách, quy y là đại sự, chúng ta vẫn là chớ có ồn ào tốt. Đóng chặt đại điện bên trong, một chiếc đàn hương tĩnh mịch thiêu đốt, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua mái vòm minh ngói phóng xuống đến, đem đại điện bên trong hết thảy chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Cần Nhi, người nhưng nghĩ kỹ, một bộ đạo bào màu xanh, khuôn mặt hiền hòa Tĩnh Huyền sư thái tay nắm lấy một đem đỏ cắt, thở dài một tiếng hỏi. Tiêu Cần Nhi đồng dạng lấy đạo bào màu xanh, quỳ thẳng tại Tĩnh Huyền trước mặt, khuynh thế chi trên mặt không có một gợn sóng. Sư phó, đồ nhi nghĩ kỹ, Tĩnh Huyền sư quá nhẹ giọng nói. Hơn 9 năm, vi sư có thể nhìn ra ngươi bụi căn chưa ngừng, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Tiêu Cần Nhi chán nhẹ lay động, lạnh lùng nói. Sư phó, không cần khuyên, bắt đầu đi. Tĩnh Huyền sư thái lắc đầu. Hơn 9 năm, mình đồ nhi cái gì tính tình hắn cũng rõ ràng, biết khuyên nhiều vô ích. Ngươi là rượu chữ lót, liền ban thưởng ngươi pháp hiệu rượu sơ đi. Xoạt xoạt, đao lên, tóc xanh ở giữa không trung đánh lấy xoáy, rốt cục rơi xuống đất. Một cái kéo là một thanh chùy, đập ầm ầm trong tim. Thời gian là một loại kịch độc, có người nhạt lại có người cam thuần. Khi chuyện cũ như thủy triều mãnh liệt đánh tới lúc, nàng vẫn không thể nào ngừng lại nước mắt. Ta đem chuyện cũ luộc thành trà, từ đây kham khổ không vì hắn. Bình, một giọt nước mắt im ắng rơi xuống, bình nhưng vỡ nát. Linh vực Nghi Thủy huyện, Tiêu Mặc tại cho tất cả còn nhận biết cố nhân đưa đi một phần tâm ý sau liền bay lên đến trên tầng mây, cả người hóa thành một vệt cầu vồng, chớp mắt từ phía chân trời biến mất. 9 năm ngủ say, thanh tỉnh lúc phong cảnh mặt trái hiệu quả toàn bộ biến mất. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể nhớ lại quá khứ phát sinh hết thảy. Khi từng người cùng sự tình trong đầu hiển hiện thời điểm, hắn quả thực không thể tin được đây là sự thực. Từ trước tới nay, vong cảnh hẳn phải chết đây là thiết luật, chưa từng người có thể đánh phá thiết luật. Điểm ấy từ hơn 200 vạn năm lịch sử đến nay kia vẫn lạc hơn 10 vị vong cảnh tu sĩ bên trong, đó có thể thấy được. Thậm chí Hoàng Hà Sầu cái chết là Tiêu Mặc tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Tiêu Mặc lại sống lại, thiết luật bị đánh vỡ, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngực Thạch Châu. Tiêu Mặc vuốt ve ngực kia hơi có chút lồi lõm cảm giác Thạch Châu, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đây rốt cuộc là dạng gì bảo bối? Tiên khí, khả năng sao? Nguyên khí, có loại này có thể chết rồi sống lại nguyên khí sao? Mà lại Thạch Châu vậy mà có thể đột phá thiên nguyên khí thập phương tỏa thiên bàn phong tỏa. Ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Châu thoát đi. Không thể không nói, cái này Thạch Châu lần lượt vượt quá Tiêu Mặc dự kiến. Từ ban sơ coi là chỉ là tiên khí lúc, về sau xuất hiện hết thảy hoàn toàn có thể đem tiên khí phủ định. Bây giờ, không ngớt nguyên khí tại Thạch Châu trước mặt vậy mà cũng ảm đạm phai mờ. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.